Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 10 của bộ truyện Trinh Thám Lửa Thiêu Rừng Hạnh, tác giả Tùng Ưng. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Buổi tối hôm đó, tổ một của Trình Dũng liên tục bám theo Châu Chính Hưng. 10 giờ tối, chiếc xe Audi chở Châu Chính Hưng đỗ lại trước cửa nhà hát kịch. Anh ta xuống xe, người lái xe đánh xe đi. Lúc đầu Trình Dũng cho rằng Châu Chính Hưng đến đây để xem kịch. Nhưng khi anh phát hiện anh ta không hề bước vào trong mà bấm máy di động gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe, chiếc xe taxi thẳng hướng Nam Thâm Quyến lăn bánh. Trình Dũng và đồng sự nhanh chóng bám theo anh. Màn đêm bao phủ khắp băng thành, ánh đèn đường chiếu sáng thành phố rực rỡ và phồn hoa. Chiếc xe taxi di chuyển trên nút đường kiến thiết rồi đột ngột bẻ ngoặt về hướng Nam, nơi có nhà ga đường sắt. Trình Dũng theo sát không rời. Anh lái xe đến tận cuối đường kiến thiết, tòa nhà màu lá cọ, cửa khẩu Lam Hồ, Nam Sách gà đập bóng. Nhưng chiếc xe taxi không chạy theo hướng nhà ga mà chuyển hướng dừng lại trước một tòa nhà đèn đốt sáng trưng. Trình Dũng ngẩng đầu lên nhìn kỹ, dọc theo tòa nhà là tấm bảng hiệu nhấp nháy đến khách sạn Hoàng Đế. Cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc com lê màu xanh bước xuống, đó là Châu Chính Hưng. Anh ta nhanh chóng tiến vào đại sảnh khách sạn. Trình Dũng lấy máy ảnh, chụp mấy bức ghi lại hình ảnh Châu Chính Hưng. Trình Dũng bằng người cộng sự đỗ xe ở phía đối diện với khách sạn. Một người trong số họ bước khỏi xe băng qua đường, bám theo đối tượng. Đại sảnh của khách sạn khá rộng, bài trí rất sang trọng. Trình Dũng tiến về phía bàn lễ tân. Anh hướng đến một người phụ nữ dáng người cao ráo, dường như là quản lý ở nơi đây, xuất trình thẻ trinh sát và nói luôn: "Chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ. Xin hỏi bên cảnh sát các anh có yêu cầu gì?" Người phụ nữ cẩn trọng hỏi. "Vị khách mặc con lê màu xanh thẫm vừa bóc vào đây đăng ký phòng nào?" "Ồ, đó là tổng giám đốc Châu của tập đoàn Địa Học phải không ạ? Ông ấy không hề đăng ký phòng." "Vậy ông ta đến đây để gặp khách hả?" "Địa Học thuê một phòng để làm văn phòng đại diện ở đây." "À, mời phòng đó bao nhiêu?" "Là phòng VIP số 1618. Cảm ơn cô." Trình Dũng bước ra khỏi khách sạn. Trong lòng anh dường như có một dự cảm gì đó. Chui tọt vào trong xe, anh hưng phấn nói với người đồng hành: "Hôm nay chắc sẽ có kịch hay để xem đấy." Một lúc sau, một chiếc xe BMW màu hồng từ từ đi đến chỗ đỗ lại trước cửa khách sạn. Người chủ rời xe, đó là một cô gái dáng người thanh bình, phục sức trang trọng, tay cầm túi sách, nhìn từ phía sau rất thướt tha, cực kỳ xinh đẹp. Người gác cửa đón từ tay cô chìa khóa xe, cậu ta đưa chiếc xe BMW xuống tầng hầm để xe. Giai nhân tuột sắc nhanh chóng tiến vào trong. Trình Dũng nhìn kỹ khuôn mặt đó, anh kinh ngạc thiếu chút nữa đã hét lên. Thì ra cô gái đó chính là bà chủ tịch hội đồng quản trị Địa Hào Chí Nghiệp, vợ quá của Hồ Quốc Hào, chủ Mỹ Phượng. Cùng lúc đó, người cộng sự của anh lấy máy ảnh chụp liên tiếp. Trình Dũng vội vã cầm ống nghe máy vô tuyến điện, giống như người đi săn bắt được con mồi. Giọng anh đầy hưng phấn báo cáo với đội trưởng: "Tôi trung tâm, tôi tổ một đây. Vài phút trước mục tiêu di chuyển vào Hoàng Đế, phòng 1618. Hiện có một phát hiện bất ngờ, Phượng Hoàng cũng bay đến khách sạn này." "Tôi biết rồi, tốt lắm, bám theo sát vào, tuyệt đối không được để lơ là." "Đã đó." Đúng lúc này, cảnh sát Trình Dũng nhận ra một chiếc xe Mini nhào màu trắng cũng bám theo. Nó chỉ đỗ cách xe anh mấy mét. Đó là các đồng sự thuộc tổ 2. Trình Dũng hạ thấp kính chắn gió,

Tiểu Xuyên đến để tiễn anh. Nhất Phong đã mua vé khuyến mãi hạng 3, giá rẻ gần bằng giá ghế cứng tàu hỏa. Ngày hôm qua anh Nhất đi đâu? Tiểu Xuyên vừa giúp Nhất Phong sắp xếp hành lý vừa nói. À, mình dành thời gian để đến thị trấn Nam Áo một chuyến. Phong cảnh làng trái nơi đó thật đẹp. Anh Nhất vừa đến đó, chắc không chỉ tưởng lãm cảnh đẹp làng trái đâu nhỉ? Cậu đoán đúng đấy. Mình nhân tiện điều tra đôi chút. Nhất Phong nói tiếp. Trong sơ đồ gây án của hung thủ, Nam Áo là một mục tiêu không thể bỏ qua. Ồ, có phát hiện được điều gì không anh? Vẫn chưa thể khẳng định, song cũng thu hoạch được không ít. Buổi chiều ngày hôm qua, bọn em đã khám nghiệm phòng làm việc của Hồ Quốc Hào và tìm thấy được một căn mật thất. Nó là cái ổ tiêu dao của ông ta. Vừa nghe xong, Nhất Phong chợt nhớ đến lần anh hỏi A Anh về kết sắt của Hồ Quốc Hào. Lúc đó thái độ của cô có vẻ bối rối. Mai Tuyết Anh có biết căn mật thất đó không? Anh nói tới A Anh nhé à? Thư ký riêng của Hồ Quốc Hào. Ờ, đúng thế. Cô ta còn biết tự tay mở khóa cho bọn em. Tiểu Xuyên tiếp lời. Trong đó bọn em vô tình tìm thấy một bức ảnh chụp chung của cô ta và Hồ Quốc Hào. Ông ta ôm chặt lấy cô ta rất thân mật. Chính xác. Tiểu Phong bừng tỉnh. Quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn không bình thường. Ý của anh là cô ta là bồ nhí của Hồ Quốc Hào. Cậu cảm thấy thế nào? Cũng có vẻ giống. Tiểu Xuyên gật đầu. Thảo nào, chỉ có A Anh và Châu Trinh Hưng mới biết được căn phòng bí mật đó. Cậu cần lưu ý tới người này. Nhất Phong cảnh tỉnh. Bên ngoài đó, ngoài đối tượng nghi vấn hàng đầu Châu Trinh Hưng, còn có một người không thể bỏ qua. Là Trung Đào ạ? Đúng vậy. Tiểu Xuyên hỏi ngược. Thế nhưng làm sao giải thích được chứng cứ ngoại phạm mà Trung Đào có? Đó chính là điểm mù lớn nhất của vụ án này. Nhập phòng lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Tiểu Xuyên rung lên. Alo, ai đó? Tớ, Đào Lợi đây. Các cậu đang ở đâu? Ở phòng chờ phía tây, đang xếp hàng đợi lên máy bay. Ồ, tớ nhìn thấy rồi. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Đào Lợi ảo tới. Cô mặc cảnh phục, trên tay cầm một chiếc hộp giấy gói ghém cẩn thận. Khuôn mặt cô đỏ bừng, xem ra có chút bén lén. Chào nữ cảnh sát Đào. Nhập phòng cắt lời. Cô ấy đến đây để tiễn anh lên đường đấy. À, xin cảm ơn nhiều. Các bạn đang bận như vậy mà còn tới đây tiến làm gì? Nhập phòng cầm tay ai nấy. Cái này là bố em bảo đem gửi biếu bác Nhấp. Đào Lợi vừa đặt chiếc hộp giấy vào tay Nhập phòng. Vậy ạ. Nhập phòng bất chợt không nghĩ ra đó là ai. Bố em là... Anh gặp rồi đấy. Bố em là Đào Trấn Đình. Ồ, thì ra là bác Đào, giám đốc sở. Lúc này Nhất Phong mới biết được Đào Lợi là con gái yêu của giám đốc sở công an tỉnh Đào Trấn Đình. Cái bí mật nhỏ nhỏ này mọi người trong đội hình sự đều biết. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Đào Lợi không thích làm việc đại cục, một công việc tương đối nhàn nhã, mà nhất định xung phong về đội hình sự nơi tuyến đầu phòng chống tội phạm. Trước khi tiến Nhất Phong vào cửa kiểm soát vé, Đào Lợi còn truyền lời của cục trưởng Ngũ cho anh. Cục Ngũ nói nhà bác Nhất khi về Tứ Xuyên, nếu có kiến giải gì mới, hy vọng sẽ kịp thời thông báo cho bên công an biết. Đó là một ước định hữu hảo, cũng là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhất Phong cảm thấy rất vui. Điều ấy có nghĩa là cảnh sát thâm quyến cho phép anh tiếp tục theo đuổi vụ án cho đến cuối cùng. Những phân tích của anh về vụ án này, cục trưởng rất tâm đắc. Đào Lợi tiết lộ, sếp còn bảo, nếu nhà báo Nhiếp chuyển ngành vào lực lượng công an, sự nghiệp át hẳn sẽ rất huy hoàng đấy. Cục trưởng Ngũ yêu ái cho mình quá rồi. Em có đồng ý với đánh giá của sếp Ngũ. Đào Lợi không hề xấu giếm, đôi mắt cô được sáng đầy ngưỡng mộ nhìn Nhất Phong như tiểu đốt. Em cứ vậy. Tiểu Xuyên thực lòng nói. Nhập phòng gãy đầu, có chút bối rối. Việc phá án chắc bận lắm. Thôi hai bạn cứ về đi. Về bọn em chào anh nhé. Hai người cảnh sát trẻ tuổi cười cười bắt tay từ biệt Nhất Phong.